Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1553, triệt để đánh mắt đỏ. Nhân tiên càng, đặc khu số 9, một trận chiến khu bộ tư lệnh, thẩm tư lệnh đứng tại bàn làm việc bên trong, khuôn mặt nghiêm túc quát hỏi, thẩm vạn hồng sư, cùng trịnh lộ vẻ sư, còn được bao lâu có thể tới trọng đô bên ngoài? Nhất nhanh cũng phải 10 giờ. Tham mưu trưởng lập tức trở về đạo. 10 giờ. Cái kia Tần Vũ có thể hướng trọng đô chỉ ít tổ chức 3 lần tổng tiến công. Thẩm tư lệnh không thể nghi ngờ nói ra. Mệnh lệnh lấy 2 cái sư. Nhất định phải tại 8 giờ bên trong cho ta đuổi tới trọng đô. Tốt. Ta lập tức đánh điện thông báo bọn hắn. Tham mưu trưởng lập tức gật đầu. Bên cạnh. Một vị quân trưởng nhíu mày hướng về phía thẩm tư lệnh nói ra. Ta liền không rõ tổng chính là thế nào nghĩ. Đã ngươi muốn bắt trọng đô. Vì cái gì không sớm một chút phái bộ đội đi xuyên phủ xung quanh bố trí. Không phải đợi đến phân nghẹn đuôi cửa mới động. Đây không phải cho đối phương cơ hội sao. Tổng chính giống như chúng ta sao. Bọn hắn lo lắng là tương đối nhiều. Khu 8 khai chiến tổng cộng không đến 10 ngày liền kết thúc. Sự tình xuống dốc đất, thượng tầng cũng không rõ ràng đến cùng là Đường Trương hai người có thể đứng lại. Vẫn là Cố Thái An có thể lên đến. Nếu như Đường Trương hai người đứng vững, vậy bây giờ là không cần thiết cầm xuyên phủ. Bởi vì Tây Nam, Tây Bắc tuyến, ngay tại toàn tuyến khai hỏa, khu 7 cùng khu 8 bộ đội, tất cả đều chống đi tới chống lại ngoại bộ thế lực. Mà khu 9 chẳng những không có xuất binh. Ngược lại vào lúc này muốn trộm xuyên phủ, cái kia tướng ăn ít nhiều có chút khó coi. Vì lẽ đó, tổng chính cân nhắc chính là, Đường Trương hai người đi lên, chúng ta có thể dùng đàm phán phương thức, đem xuyên phủ lợi ích nói qua đến. Nhưng không nghĩ tới Cố Thái An khởi tử hồi sinh, thẩm tư lệnh than thở một tiếng nói ra, cái này để quân bộ tổng chính rất bị động, hiện tại không phòng ngự. Cố Thái An nhất định sẽ giúp đỡ Tần Vũ bắt lại trọng đô. Đến lúc đó hắn chính là khu 8 cộng thêm khống chế xuyên phủ mặt bài. Vì lẽ đó thượng tầng mới bất đắc dĩ. Khẩn cấp mở ra theo trọng đô phương hướng đàm phán. Bốc lên thu nạp hán gian tiếng xấu. Cũng phải ăn hết nơi này. Quân trưởng nghe nói như thế. Cũng là than thở một tiếng. Ai, tổng chính trưởng quan vẫn là nghĩ lưu danh sử sanh. Có chút quá để ý hậu nhân đánh giá. Thẩm tư lệnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai, tại tổng chính trước mặt, ta là có chút lời nói muốn nói. Cũng nói không nên lời a, quân trưởng khẽ giật mình về sau. Trầm mặc lại, khoảng 9 giờ đêm, trọng đô nội bộ, Trịnh Tinh Huy đứng tại tự trị hội đại viện trên đài hội nghị. Đón gió lạnh quát ầm lên, Tần Hắc Tử là ai? Là mẹ nhà hắn vừa đánh vào Viễn Sơn liền làm tuyệt hậu người. Để hắn vào trọng đô. Chúng ta ai cũng sống không được. Hắn sẽ đem gia tộc bọn ta. Người của công ty chúng ta. Toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Người. Ta. Đứng ở chỗ này lấy mỗi một vị. Đều đã không có đường lui. Không có bất kỳ cái gì có thể đàm phán không gian. Trọng đô tứ phía bị vây. Chúng ta chỉ có thể cố thủ. Chờ đợi khu 9 bộ đội chi viện. Ta muốn nói là, trận chiến này, không phải là vì ai đang đánh, mà là vì các người mỗi người. Gió lạnh gào thét mà qua, dưới đài chúng sĩ quan, đang nghe Trịnh Tinh Huy gọi hàng đồng thời. Cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, bọn hắn đã chạy không hết, không có đường có thể lui. Trọng đô thành phá, vậy khẳng định là tình huống tuyệt vọng. 8 giờ. Chúng ta chỉ cần kiên trì 8 giờ. Khu 9 chi viện vừa đến. Trọng đô liền vẫn là trọng đô. Trịnh Tinh Huy ra sức gào thét. Kích động. Nơi này là chúng ta mấy đời người căn cơ. Chúng ta có quá nhiều đồ vật ở chỗ này. Chúng ta đứng sau lưng chính là thân nhân. Là lão bà. Là hài tử. Chúng ta không thể lui. Nhất định phải theo Tần Hắc Tử làm. Một hồi ta sẽ cùng các ngươi nhất khối đến khu vực phòng thủ. Ta chết đi, có Vương Xương Lễ tiếp nhận điều khiển. Hắn chết, còn có người phía dưới. Chỉ cần chúng ta có cái này khẩu dẻo dai, thành khẳng định không phá được. cùng bọn hắn làm cố thủ, ... tầng dưới sĩ quan cũng bị châm, la lên đáp lại Trịnh Tinh Huy kích động, xuất phát, tiến vào riêng phần mình vị trí. Trịnh Tinh Huy khoát tay giống lên nhất cuống họng. 10 phút sau, Trọng Đô còn lại 6.000 binh lực, cùng thành nội liên bảo đoàn, an bảo đoàn người, toàn bộ tiến vào cố thủ vị trí. Tam đại gia tộc phương diện, Trịnh Tinh Huy, Vương Xương Lễ, bao quát Lâm Hữu Tường chờ lão gia hòa, cũng đều đi tới khu vực phòng thủ, theo các binh sĩ ở cùng nhau. Bọn hắn không phải không sợ chết a, là lúc này nhất định phải có kiên quyết cố thủ thái độ. Nhất định phải cho người phía dưới động viên. Khoảng 9 giờ rưỡi, Trọng Đô ngoài thành, Âu Hiểu Bân cầm bộ đàm hô. Lữ trưởng, ta đã tiến vào vị trí công kích. Đánh cho ta. Tần Vũ lập tức phân phó nói. Người ngay tại khía cạnh tiến hành đánh nghi binh. Kiềm chế đối phương hỏa lực. Chính diện ta để đại nha làm. Vâng. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Tiếng pháo tại Trọng Đô ngoài thành vang lên. Âu Hiểu Bân đoàn sử dụng cố hệ binh đoàn nhảy dù tới trang bị. Tại mặt bên đối Trọng Đô bên trong phát khởi tấn công mạnh. Cùng lúc đó, đại nha đứng tại xe chỉ huy bên ngoài. Cầm bộ đàm quát, nhất doanh, nhị doanh, cho ta đi đến đánh. Kẹt tại cánh bắc khẩu vào thành tiến lên. Lặp đi lặp lại xung kích hắn khu phòng thủ. Mấy phút sau, hai cái doanh binh sĩ ngồi xe bọc thép. Vũ trang Việt dã bắt đầu hướng Trọng Đô thành nội tiến hành xung kích. Quyết chiến chính thức bắt đầu. Nhưng lần này, Trọng Đô tự vệ quân biểu hiện ra chiến lược viễn siêu Hỗn Thành Lữ dự đoán. Bọn hắn phong cách tác chiến không tại lệch mềm nhũn, mà là cố thủ thái độ phi thường ngoan cường. Cơ hồ mỗi cái khu vực phòng thủ đều có tam đại gia tộc, hai đại công ty hạch tâm thành viên tự mình đốc chiến. Đồng thời các sĩ quan trọng yếu cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần Trọng Đô thành phá, bọn hắn tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì kết cục tốt. Tấn công đánh phòng thủ, bản thân liền muốn dựa vào trang bị cùng binh lực, mà Hỗn Thành Lữ hai cái đoàn. Mặc dù có quân chính quy trang bị, nhưng nhân số thượng mới chỉ có khoảng 5.500 người. So thành nội quân coi giữ còn ít hơn. Vì lẽ đó đánh nhau phi thường phí sức. Tấn công sau 2 giờ, đại nha nhất doanh cùng nhị doanh lui xuống tới. Một lần nữa ở ngoài thành tập kết. Tần Vũ đứng tại bộ chỉ huy quan sát vị trí bên trên, buông xuống kính viễn vọng, lòng nóng như lửa đốt mắng. Mẹ nhà hắn, đại nha tấn công không thuận lợi, như thế đánh, không có thời điểm có thể vào thành. Người ở chỗ này chủ tính chung toàn cục. Ta tự thân lên, người không muốn lên đi. Chuyện này không vội vàng được. Lịch chiến lập tức khuyên. Khu 9 chi viện đã trên đường điên cuồng chạy về đằng này. Trong vòng 10 tiếng muốn bắt không xuống Trọng Đô. Lão tử không bằng đi tự sát. Tần Vũ mắt đỏ hạt châu trở lại. Người ở lại chỗ này. Ta lên bên trên. Đúng vậy, giờ phút này không ai có thể hiểu được Tần Vũ trong lòng cấp bách cảm xúc. Viễn Sơn cơ hồ đã thất thủ, mà xuyên phủ nơi này, hắn lại ăn quá nhiều cố hệ, trần hệ, cùng ngô hệ tài nguyên. Nếu như Trọng Đô bắt không được đến, bị thẩm ra tại xuyên phủ đập cái đinh, hắn lại có gì mặt mũi? Đối mặt Giang Đông phụ lão, Tần Vũ xác thực gấp, mang theo cảnh vệ liên vọt tới tuyến đầu công kích trận địa. Khoát tay quát, đại nha, mang theo công kích của ngươi bộ đội đi lên. Lão tử cùng các ngươi nhất khối xong. Bại tướng dưới tay mà thôi. Con mẹ nó chứ cũng không tin gặm không nổi đến hắn. 5 phút về sau, Tần Vũ bên này mang binh tiếp tục đi đến vọt mạnh. Cùng lúc đó, khu 8 Yến Bắc ngoài thành, Đằng Bàn Tử Sư, cùng Cố Thái An thứ 2 tập đoàn quân bộ đội, đột nhiên hướng thông Hà Phương hướng trước cắm. Điện tử đối kháng bộ đội, ngay lập tức. Theo 4 phương 8 hướng bao vây xa trung vĩ dã chiến sư. Cố hệ binh đoàn bộ tư lệnh bên trong. Cố Thái An cầm điện thoại ra lệnh. Con mẹ nó ngươi không cần phải để ý đến xa trung vĩ là cái gì thái độ. Bọn hắn chỉ cần khai hỏa. Ngươi liền làm cho ta hắn. Ta liền một cái mệnh lệnh. 10 phút bên trong.